Cám dỗ ngọt ngào. Chương 77, 77, bọn họ chỉ nói đùa với em thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng Phó Tuấn hơi phiền muộn. Đường Đường, em tin người khác chứ không tin anh hả? Anh lừa em làm gì? Anh đã nói không phải là không phải mà. Đường Đường vẫn không chịu tin. Không phải mà cô bé còn gọi anh là bố à, đồ lừa đảo. Phó Tuấn bất đắc dĩ. Đành nói, bọn họ chỉ nói đùa với em thôi mà. Đường Đường sửng sốt, Phó Tuấn lại nói tiếp. Em biết Lâm Mạc và Lục Mi rồi đúng không? Bọn họ biết em thích anh nên cố tình chọc em đó. Vậy mà em còn tưởng thật. Anh đã bảo em phải đề phòng cái tên Lâm Mạc xấu xa đó rồi mà. Rảnh quá là cậu ta cứ thích trêu cợt người khác như thế đấy. Tiểu Quả là con gái của Lục Mi. Lần này tới đây chụp quảng cáo. Gặp em ở đó, bọn họ cố tình bảo Tiểu Quả tới gọi anh là bố. Trêu đùa em thôi, không phải như em nghĩ. Vừa nói, anh vừa đặt tay lên vai Đường Đường, xoay người cô về phía mình. Nghiêm túc nói, anh nói thật đấy, Đường Đường, không lừa em đâu. Tiểu Quả không phải con gái anh thật mà. Con bé không có quan hệ máu mủ gì với anh hết. Em phải tin anh, Đường Đường vẫn chưa hết giận. Tức tối hỏi, thật à, đương nhiên là thật rồi. Thấy Đường Đường nguôi giận rồi. Phó Tuấn vội vàng vươn tay lau nước mắt cho cô. Nào, Đường Đường đừng giận nữa. Bọn họ cố tình trêu chọc em mà em lại giận anh. Không để ý tới anh. Thế chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Thật không? Đường Đường dây cái mũi nhỏ. Đương nhiên là thật rồi. Phó Tuấn cười với vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc anh phải nói mấy lần thì em mới tin đây. Hay là mai anh dẫn em đi gặp bọn họ. Để bọn họ nói rõ ràng ngay trước mặt em. Không cần. Đường Đường ôm eo Phó Tuấn. Tựa má vào vai anh. Tủi hờn nói. Người ta đâu có biết. Hức. Chính anh đã nói là mình có con gái đấy thôi. Hu hu. Ai biết có phải hay không. Càng nói càng ấm ức. Càng nói càng buồn. Đường Đường không cầm được nước mắt, cứ thế rơi vào áo Phó Tuấn. Phó Tuấn tức cười, anh nói anh có con gái bao giờ? Trước kia anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, hoàn toàn không để trong lòng, vậy nên đã quên sạch rồi. Đường Đường thở phì phò, vừa tức vừa ấm ức. Rõ ràng chính anh từng nói thế mà. Phó Tuấn thật sự không nhớ ra nổi, chẳng lẽ là nói mơ, hay là bé Đường Đường nằm mơ? Anh ôm cây kẹo bông gòn mềm mại, nghi ngờ nói, anh chưa từng nói mà. Đường Đường đầy Phó Tuấn ra, còn trừng mắt lên với anh, nhưng bề ngoài của cô quá thùy mị, cho dù tức giận cũng không đáng sợ, ngược lại còn có vẻ đáng yêu. Phó Tuấn nhìn với vẻ hứng thú, Đường Đường cả giận, anh nói là con gái anh lớn gần bằng em rồi. Phó Tuấn sửng sốt một hồi lâu, có chuyện đó sao? Hình như là có chút ấn tượng, nhưng anh chỉ thuận miệng nói thôi mà. Cô nhóc này còn tưởng là thật nữa. Không ngờ trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế. Anh nào có? Phó Tuấn xoa cái đầu nhỏ đáng yêu kia. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh chỉ có một mình bé Đường Đường thôi. Làm gì có ai khác nữa. Khi ấy anh chỉ nói bừa thôi. Thật sự không có mà. Đường Đường cúi đầu nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Vậy chị Tiểu Mi thì sao? Chị Tiểu Mi là gì của anh? Không biết vì sao, hôm nay nghe cậu Thái Dương hỏi ra cậu ấy, trong lòng cô cứ thấy bất an. Cậu cô tưởng Lục Mi là vợ Phó Tuấn, cô cũng canh cánh trong lòng. Cô cũng không ngờ là mình lại để ý chuyện này đến thế. Vậy nên lúc này cũng không nhịn được hỏi anh. Phó Tuấn âm thầm buồn cười. Cây kẹo bông gòn này còn biết ghen cơ đấy. Anh véo cái mũi nhỏ của cô. Cuối cùng quyết định nói rõ ràng hơn chút. Kẻo về sau cô lại bị lừa. Thế là anh bèn nói. Cô ấy và anh chỉ là bạn tốt thôi. Anh vẫn luôn chăm sóc cô ấy như em gái mình. Nói đến đây, anh lại giải thích một tràng. Anh đã hứa với chị gái của Tiểu Mi là sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vậy nên những năm qua vẫn luôn coi cô ấy là em gái mình. Coi con cô ấy như con mình. Thấy Đường Đường cứ nhìn đăm đăm vào mình. Không nói năng gì cả. Phó Tuấn hôn một cái mà gò má ửng hồng của cô. Sau đó mới nói tiếp. Tiểu quả vẫn còn trẻ con lắm. Tính tình nghịch ngợm. Em đừng chấp với nó. Đường Đường ngoan ngoãn đáp lại. Cô nhào vào lòng anh. Cọ đầu vào ngực anh. Thật đáng yêu. Phó Tuấn ôm cây kẹo bông gòn mềm mại. Trái tim cũng trở nên mềm nhũn. Bé Đường Đường. Đừng tin bọn họ. Bọn họ toàn là người xấu thôi. Sau này bất kể bọn họ nói gì thì em cũng đừng tin. Biết chưa? Biết rồi. Đường Đường đáp lại. Giọng nói mềm nhẹ ấy tác động thẳng vào đáy lòng người ta. Làm sao đây? Lại không kiểm soát được rồi. Hai. Nhưng bây giờ đang ở nhà Đường Đường. Bên ngoài còn có người giúp việc. Nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Phó Tuấn đành phải cố nhịn. Đường Đường. Em ngủ sớm đi, mai anh quay lại thăm em. Anh vẫn chưa yên tâm. Bổ sung thêm, sáng mai anh tới đón em. Đường Đường hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Phó, chẳng phải anh nói mấy ngày nay không rảnh sao? Có rảnh, Phó Tuấn nói một cách tự nhiên. Không có gì quan trọng hơn bé Đường Đường hết. Em thấy có đúng không? Đường Đường đỏ mặt, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui. Vậy mai anh nhớ tới đón em sớm đó. Được, Phó Tuấn đồng ý ngay. Cách chương.